Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, Thiên Linh Thảo. Thuận theo thanh âm nhìn tới, tại đây trống trải lòng đất trong thạch thất, lại có một tòa diện tích hơn 100 thước quỷ dị ao. Trong ao tràn ngập đại lượng chất lỏng màu đỏ như máu. Theo từng cái bọt khí lăn lộn nổ tung, còn có thể nghe đến một luồng khiến người ta buồn nôn mùi tanh hôi vị. Ở huyết trì đỉnh đầu, cao hơn 10 mét đỉnh, là hướng về trung gian kéo dài lồi ra. Nhìn một cái phẳng phất đổi chiều cự đại thạch nhũ. Ở này thạch nhũ bên trên, có đại lượng lít nhít lỗ thủng. Giọt giọt chất lỏng màu đỏ tươi chậm rãi chảy ra lỗ thủng. Liên tiếp không ngừng từ măng đá bên trong chảy ra. Chuẩn xác không có sai sót rơi vào phía dưới bên trong ao máu. Phát ra tí tách âm thanh. Ngoài ra, dưới đất huyết trì chu vi 4 cái góc viền. Còn có 4 cái rãnh. Cái này 4 cái rãnh từ động huyệt chỗ tối tăm kéo dài ra đến. Vừa vặn cùng trung ương cái kia cự đại huyết trì tương liên. Ở trong rãnh, tương tự có đại lượng đỏ tươi dịch thể chậm rãi hướng về bên trong ao máu truyền vào. Ở giữa ao máu vị trí, tựa hồ còn có quan hệ đồ, vật chính như ẩn như hiện trôi nổi ở phía trên. Nhìn qua vô cùng quỷ dị, nếu là cẩn thận đến xem, có thể nhìn ra đó là một cái nằm ở học trong ao bất động không cảm động. Càng chuẩn xác nói, hẳn là một bộ thi thể. Thi thể thân cao có tới 2 mét. Từ xa nhìn lại là cái có lưu lại đen nhánh tóc dài diện mạo mỹ nam tử. Lúc này nam tử này chính hai mắt nhắm nghiền, thi thể hai tay dựng ở trước ngực, 10 ngón vòng vòng liên kết, cả người trần trụi nằm ở giữa ao máu. Ở tại liên kết 10 ngón trung ương, một cây cao không tới 1 thước, chỉ có 3 mảnh đỏ tươi trường diệp loài dương xỉ lặng yên sinh trưởng mà ra. Thực vật rễ cây. Tựa hồ liền sinh trưởng ở thi thể này trong cơ thể. Có vẻ hơi quỷ dị. Đóa này từ về mặt ngoại hình xem. Trừ màu sắc cùng lúc trước tiêu nhiên hái địa linh thảo có chỗ không giống. Còn lại, hoàn toàn tương tự. Tựa hồ, cũng là địa linh thảo thôi. Chỉ là màu sắc càng thêm đỏ tươi. Bất quá, nếu là tiêu nhiên lần thứ 2, tất nhiên sẽ sắc mặt kịch biến. Ngoại giới nếu là có người biết được nơi này có cái này cây quyết cỏ lưu giữ ở. Sợ là sẽ phải triệt để điên cuồng. Thậm chí, gây nên toàn bộ thiên hạ dung chuyển bất an. Cũng vô cùng có khả năng. Bởi vì, đóa hoa này tên là thiên linh thảo, địa linh thảo, hai người nhất thiên nhất địa. Nhìn qua tựa hồ cũng giống như vậy. Nếu là không quen biết nói. E sợ vẫn đúng là không biết rõ làm sao phân chia. Thế nhưng những người tránh thức võ giả, tuyệt đối sẽ biết được ngày này linh thảo là làm quan hệ dùng. Thiên linh thảo, tư liệu lịch sử từng có một lần ghi chép, cũng là duy nhất một lần ghi chép. Lần đó là thiên linh thảo quỷ dị xuất hiện, bị có lòng người cướp đi, dùng để phục sinh một cái tu vi đạt đến cửu giai đỉnh phong khủng bố ma đầu. Không sai. Địa linh thảo công hiệu là tăng cường tu vi, mà thiên linh thảo công hiệu chính là kéo dài tuổi thọ, thậm chí truyền thuyết có rất lớn tỷ lệ có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể, chỉ là loại này chỉ là tư liệu lịch sử ghi chép, cũng không tiếp tục từng có xuất hiện. Bất quá lúc trước này cửu giai ma đầu khởi tử hoàn sinh, nhưng cho toàn bộ thiên hạ tạo thành cự đại dung chuyển, điểm ấy không cách nào phủ nhận. Thiên linh thảo sinh trưởng hoàn cảnh, không chỉ cần phải huyết sát, thiên địa linh khí cùng võ giả huyết nhục khí, còn cần mấu chốt nhất sinh cơ. Nắm giữ sinh cơ, thiên linh thảo mới có thể sinh trưởng đi ra, bằng không nhiều nhất xem như là địa linh thảo A. Cũng không biết rằng nơi này đến cùng là ai bố trí. Dĩ nhiên ở đây sinh ra một cây thiên linh thảo, nếu là tiêu nhiên biết rõ. E sợ căn bản sẽ không đến tranh đoạt vũng nước đục này. Bất luận nơi này có quan hệ, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Thiên linh thảo dưới bộ kia trần trụi thi thể, chính theo trên ao máu dưới phập phồng lấy, cũng không biết rằng ở bên trong ao máu ngâm bao lâu. Làm người cảm thấy kỳ quái là, thi thể này dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. thậm chí ngay cả da thịt, cũng phảng phất sống sờ sờ người. Không có một chút nào khô héo dấu hiệu, phảng phất như là một người sống ở trong ao tắm giữa ngủ đi. Quỷ dị, nếu là có người nhìn thấy màn quỷ dị này, tất nhiên sẽ sợ đến mất hồn mất vía. Nếu là Tiêu Nhiên nhìn thấy tình cảnh này, cũng tất nhiên sẽ rõ ràng lúc trước những người rãnh máu bên trong máu tươi. Đến cùng đổ nơi nào? Nguyên lai, tất cả đều là thuận theo rãnh máu. Tiến vào cái này sâu trong lòng đất bên trong ao máu. Máu tươi, vẫn liên tục không ngừng thuận theo thạch trụ rơi xuống. Tựa hồ vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Đùng, phong kín bên trong thạch thất. Tựa hồ vang lên một đạo có mạnh mẽ tiếng tim đập. Chỉ là, cái này tiếng tim đập so với người thường muốn lớn hơn nhiều. Cũng càng thêm hùng tráng mạnh mẽ. Bên trong ao máu, theo cái này đạo nặng nề âm thanh vang lên. Bộ thi thể kia chu vi đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Gợn sóng xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất từ đến không từng xuất hiện. Lúc trước đạo tâm kia nhảy âm thanh, cũng chưa từng lại vang lên. Ở khoảng cách quỷ dị này phía trên ao máu khoảng chừng 50 mét khoảng chừng vị trí. Có từng tòa 10m bình phương khoảng chừng phong bế thạch thất. Những này thạch thất từ bên ngoài nhìn lại, dĩ nhiên mỗi một người đều đang chậm chậm di động vị trí. Những này thạch thất chợt cao chợt thấp, có lúc lại vẫn hội khoảng chừng thay đổi vị trí. Nhìn qua phảng phất một cái cự đại cơ quan, chính đang thao túng những này thạch thất vận chuyển. Tiêu Nhiên lúc này đang đứng ở trong một gian mật thất. Chỉ là sắc mặt hắn có chút khó coi. Lúc này hắn tại đây mật thất, mặt đất dĩ nhiên lội ba người. Ba người này đều không ngoại lệ cũng đã chết. Trên thân đồ, vật cũng bị người khác cướp đoạt sạch sẽ. Để Tiêu Nhiên sắc mặt khó coi là, ba người này bên trong, lại có hai cái đều là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đây đã là hắn xông vào hơn 20 cái thạch thất. Dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít thứ tốt, có là bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại, có chút nhưng là từ lâu rách tả tơi. Thậm chí, sao phi hãm công tháp rét khí Tiêu Nhiên cũng nhìn thấy vài chuôi. Những thứ đồ này tuy nhiên đã không thể làm vũ khí. Thế nhưng chế tác vũ khí chất liệu vẫn là hết sức không tệ. Coi như mang đi ra ngoài một lần nữa nung nấu chú tạo. Cũng là tốt, trừ những này. Tiêu Nhiên lại vẫn được một phần phương pháp luyện đan. Chỉ là, để Tiêu Nhiên ảo não là, phần này phương pháp luyện đan tay hắn vừa tiếp xúc được, liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Những thứ đồ này thả ở trong mật thất thời gian thật sự là quá lâu. Cho tới Tiêu Nhiên chỉ là tiếp xúc được, liền để bọn hắn trực tiếp phong hóa biến mất. Tuy nhiên ảo não, Tiêu Nhiên cũng không có cách nào. Chỉ có thể ở sau đó trong thời gian gặp mặt đến tình huống tương tự. Muốn chú ý một điểm, để Tiêu Nhiên có chút không nói gì là đón lấy khoảng thời gian này. Hắn căn bản không có gặp mặt đến một chương phương pháp luyện đan. Hơn nữa tiến vào những người mật thất, đại bộ phận đều là không. Hiển nhiên là sớm đã bị người cho đến thăm. Thương hại liếc mắt nhìn mặt đất ba bộ thi thể. Tiêu Nhiên trực tiếp vượt qua bọn họ từ một bên truyền tống môn đi ra ngoài. Chờ Tiêu Nhiên lần thứ hai mở mắt ra chử. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện, cái này trong mật thất lại có người. Hơn nữa không chỉ một người. Một người trong đó, vẫn là hắn nhận thức. Lâm Huyền Lãng, ngươi sao vậy lại ở chỗ này? Nhìn ngồi dưới đất khoanh chân ngồi tĩnh tọa thanh niên. Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc. Tiêu Nhiên, nghe có người nói chuyện. Ngồi dưới đất nói chuyện thanh niên kia mở bừng mắt ra. Trên thân bùng nổ ra mãnh liệt sát khí. Thế nhưng, khi hắn thấy rõ là Tiêu Nhiên sau, trên mặt càng thêm kinh ngạc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 154, Kim Ngọc Tông mưu lược đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.